Chương 2. Diệu đế thứ nhất, Dukkha khổ đế. Diệu đế thứ nhất, Dukkha Ariyasaka, thường được hầu hết các học giả dịch là chân lý cao cả về sự khổ, và nó được giải thích là sự sống theo Phật giáo chỉ là đau khổ. Cả sự phiên dịch lẫn giải thích ấy đều rất sai lạc và không làm ta thỏa mãn. Chính lối phiên dịch dễ dãi hẹp hòi và cách giải thích nông cạn về khổ đế đã khiến nhiều người lầm xem Phật giáo là yếm thế bi quan. Trước hết, Phật giáo không bi quan cũng không lạc quan mà hiện thực, vì có lối nhìn hiện thực về nhân sinh và vũ trụ. Phật giáo nhìn sự vật một cách như thật. Phật giáo không tìm cách ru người vào ảo tưởng về một thiên đường lừa bịp, cũng không làm người ta chết khiếp vì đủ thứ tội lỗi và sợ hãi tưởng tượng. Nó cho ta biết một cách khách quan ta là gì, thế giới quanh ta là gì, và chỉ con đường đưa đến tự do hoàn toàn, thanh bình, an ổn và hạnh phúc. Một y sĩ có thể phóng đại về một chứng bệnh khiến người ta tuyệt vọng. Một y sĩ khác vì không biết gì có thể tuyên bố không sao cả, không cần chữa, lừa dối con bệnh bằng một sự an ủi giả dối. Người ta có thể gọi người đầu bi quan và người sau lạc quan, cả hai đều nguy hiểm. Nhưng một y sĩ thứ ba định bệnh một cách chính xác, hiểu rõ nguyên nhân và bản chất của bệnh, thấy rõ có thể chữa nên can đảm bắt tay vào việc chữa trị, nhờ thế cứu được bệnh nhân. Đức Phật giống như vị lương y sau cùng này. Ngài là vị lương y có trí tuệ và khoa học để trị những căn bệnh của thế gian. Đã đành phạn ngữ Dukkha trong cách dùng thông thường có nghĩa là đau khổ, đau đớn, buồn hay sự cơ cực, tương phản với chữ Sukha có nghĩa là hạnh phúc, tiện nghi hay thoải mái. Nhân danh từ Dukkha trong Diệu Đế thứ nhất trình bày quan điểm của Đức Phật về nhân sinh và vũ trụ có một ý nghĩa triết lý sâu sắc hơn và hàm chứa những nội dung rộng lớn hơn nhiều. Dĩ nhiên, ai cũng công nhận danh từ Dukkha trong Diệu Đế thứ nhất rõ ràng có chứa đựng ý nghĩa thông thường của khổ, nhưng ngoài ra nó còn bao hàm những ý nghĩa sâu sắc hơn như bất toàn, vô thường, trống rỗng, giả tạm. Bởi thế thật khó tìm một chữ có thể bao quát toàn nội dung danh từ Dukkha, kể như khổ đế, và vì thế tốt hơn nên để vậy, đừng phiên dịch hơn là gây một ý tưởng sai lầm không xác đáng về nó, bằng cách dịch dễ dãi tiện lợi thành ra khổ hay đau khổ. Đức Phật không phủ nhận có hạnh phúc trong sự sống khi Ngài bảo sống là khổ đau. Trái lại, Ngài chấp nhận có những hình thái khác nhau về hạnh phúc, cả vật chất cũng như tinh thần, cho người thế tục cũng như cho người xuất thế. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Anguttara Nikaya, một trong năm tạng kinh nguyên thủy bằng tiếng Pali, chứa đựng những bài thuyết pháp của Đức Phật có những bản kê những hạnh phúc, Sukhani, như hạnh phúc của cuộc đời ẩn sĩ và hạnh phúc của cuộc sống gia đình, hạnh phúc của khoái lạc giác quan và hạnh phúc của sự từ bỏ thế tục, hạnh phúc của sự ràng buộc và hạnh phúc của sự giải thoát, hạnh phúc vật lý và hạnh phúc tâm linh vân vân. Nhưng tất cả những điều này đều bao gồm trong Dukkha, cả đến những cảnh giới tâm linh rất thuần khiết của thiền, Dhyana, tỉnh lự, đạt được nhờ thực hành thiền quán, hoàn toàn thoát khỏi cả đến bóng dáng của khổ đau theo nghĩa thông thường. Những cảnh giới có thể gọi là hạnh phúc thuần túy, cũng như cảnh giới của thiền đã vượt khỏi những cảm giác vừa lạc, Sukha, vừa khổ, Dukkha, chỉ còn là thức thuần tịnh. Cả đến những cảnh giới tâm linh rất cao siêu đó cũng được bao hàm trong Dukkha. Trong một kinh trung bộ, Majjhima Nikaya, một trong năm bộ kinh nguyên thủy, sau khi ca tụng hạnh phúc tâm linh của những cảnh thiền ấy Đức Phật dạy, chúng đều là vô thường, khổ, Dukkha, phải chịu đổi thay. Hãy để ý chữ Dukkha đã được dùng đầy ý nghĩa. Nó là Dukkha, không phải vì có đau khổ trong nghĩa thông thường của danh từ, mà vì cái gì vô thường là Dukkha. Đức Phật vốn thực tế và khách quan. Nói về đời sống và sự hưởng thụ những khoái lạc giác quan, Ngài dạy rằng người ta nên hiểu rõ ba điều. Một, sự lôi cuốn hay vị ngọt. Hai, hậu quả xấu, nguy hiểm, sự bất mãn. Ba, sự giải thoát hay xuất ly. Khi bạn thấy một người vui vẻ, duyên dáng và đẹp đẽ, bạn thích họ, bạn bị lôi cuốn, bạn muốn thấy đi thấy lại người ấy nhiều lần, bạn rút được khoái lạc và mãn nguyện từ đó. Đó là một thực tại của kinh nghiệm. Nhưng sự vui hưởng ấy không trường cửu, cũng như người kia và những vẻ lôi cuốn của họ cũng không trường cửu. Khi hoàn cảnh thay đổi, khi bạn không thể thấy người ấy, khi bạn bị tước đoạt nguồn vui ấy, bạn đâm ra buồn bã, bạn có thể mất quân bình, đôi khi còn có thể hành động rồ dại. Đó là khía cạnh xấu, không đẹp và nguy hiểm của bức tranh. Điều này cũng là một thực tại kinh nghiệm. Bây giờ nếu bạn không có gì lưu luyến với người đó, nếu bạn hoàn toàn không dính mắc, thì đó là tự do, đó là giải thoát. Ba điều này đúng cho tất cả mọi sự hưởng thụ trên đời. Từ đây ta thấy rõ, không có vấn đề bi quan hay lạc quan, mà vấn đề là ta phải nhận rõ những khoái lạc của sự sống, cũng như sự giải thoát khỏi chúng, để hiểu sự sống một cách toàn diện và khách quan. Chỉ khi ấy mới có thể gọi là giải thoát chân thật. Về vấn đề này Đức Phật dạy, hỡi các tỳ kheo, nếu Sa Môn hay Bà La Môn nào không hiểu một cách khách quan rằng vị ngọt của khoái lạc giác quan là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thì chắc chắn họ không thể nào hiểu rõ ham muốn đối với khoái lạc giác quan, không thể nào chỉ dẫn cho người khác đi đến mục đích đó. Ai theo chỉ dẫn của họ không thể hiểu được thế nào là ham muốn đối với khoái lạc giác quan. Nhưng hỡi các tỳ kheo, sa môn hay bà la môn nào hiểu được một cách khách quan, vị ngọt khoái lạc giác quan là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thì chắc chắn những người này sẽ hiểu được hoàn toàn thế nào là ham muốn đối với khoái lạc giác quan, có thể chỉ dẫn cho người khác đi đến mục đích ấy. Và ai theo lời chỉ dẫn của họ sẽ hoàn toàn hiểu được thế nào là ham muốn đối với khoái lạc giác quan. Quan niệm về Dukkha có thể nhìn từ ba phương diện. Một, Dukkha trong nghĩa khổ thông thường gọi là khổ khổ, Dukkha, Dukkha. Hai, Dukkha phát sinh do vô thường, chuyển biến, hoại khổ, Viparinama Dukkha. Ba, Dukkha vì những hoàn cảnh giới hạn của sinh tử, hành khổ, Samkhara Dukkha. Mọi thứ đau khổ trong đời như sinh, lão, bệnh, tử, gặp phải những người và hoàn cảnh trái ý, oán tắng hội, phải xa lìa những người và hoàn cảnh mến yêu, ái biệt ly, không được những gì mình ưa muốn, cầu bất đắc, buồn thương đau khổ, tất cả những hình thức khổ thể xác và tinh thần ấy, ngủ ấm xí thạnh. Những điều mà ai cũng nhận là đớn đau khổ sở đều được bao gồm trong dukkha theo nghĩa khổ thông thường, khổ khổ, dukkha, dukkha. Một cảm giác hoan lạc, một hoàn cảnh hạnh phúc trong đời không bao giờ trường cửu bất diệt. Sớm hay muộn nó cũng thay đổi. Khi biến đổi, nó phát sinh khổ đau bất hạnh. Sự thăng trầm này được bao hàm trong dukkha, theo nghĩa những khổ đau phát sinh do sự chuyển biến vô thường, gọi là hoại khổ. Viparinama dukkha. Hai hình thức khổ, dukkha trên đây thật dễ hiểu, không ai chối cãi. Khía cạnh này của Diệu Đế thứ nhất thường được người ta biết đến nhiều hơn vì nó dễ hiểu, đó là kinh nghiệm thường ngày. Nhưng hình thức thứ ba của dukkha chính là hành khổ, samkhara dukkha, mới chính là khía cạnh triết lý quan trọng nhất trong chân lý đầu tiên. Muốn hiểu nó, ta cần giải thích, phân tích cái mà ta gọi là một thực thể, một cá nhân hay cái tôi. Cái mà ta gọi là bản ngã, cá thể hay tôi, theo triết lý Phật giáo, chỉ là một sự phối hợp những năng lực tâm vật lý hằng biến, có thể chia thành năm nhóm hay uẩn. Pancakhanda, Đức Phật dạy, tóm lại, năm uẩn trói buộc là dukkha. Ở một chỗ khác, Ngài định nghĩa rõ rằng, dukkha là gì? Phải nói rằng, đó là ngũ uẩn. Ở đây ta cần hiểu rõ rằng dukkha và năm uẩn không phải là hai. Năm uẩn chính là dukkha. Chúng ta sẽ hiểu điểm này rõ hơn khi có một khái niệm về năm uẩn cấu tạo nên cái mà ta gọi là thực thể hay ngã. Năm uẩn ấy là gì? Ngũ uẩn. Uẩn thứ nhất là sắc uẩn, Rupakhanda. Trong từ ngữ sắc uẩn này bao gồm bốn đại cổ truyền là đất, nước, lửa, gió, tức địa, thủy, hỏa, phong, và vật chất do bốn đại tạo, sở tạo sắc. Trong những sở tạo sắc ấy gồm có năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và những đối tượng ngoại giới tương đương với năm căn ấy, năm cảnh, hình sắc, âm thanh, mùi vị, những vật có thể chạm xúc, sắc, thanh, hương, vị, xúc và ý nghĩ hay tư tưởng thuộc đối tượng của tâm, pháp xứ, Dhammayatana. Như thế, tất cả thế giới vật thể thuộc nội tâm cũng như ngoại giới đều bao gồm trong sắc uẩn. Uẩn thứ hai là cảm giác hay thọ, Vedana Khanda. Uẩn này bao gồm tất cả những cảm giác vui, khổ hoặc không vui, không khổ, được cảm nhận do sự tiếp xúc của những cảm quan, tâm vật lý, căn, với thế giới bên ngoài, cảnh. Những cảm giác này có 6 loại. Những cảm giác phát sinh khi mắt tiếp xúc với những hình sắc, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân thể với những vật cứng mềm và ý, mà trong triết học Phật giáo được xem là quan năng thứ 6, với những đối tượng của ý thức hay tư tưởng, ý nghĩ. Tất cả mọi cảm giác vật lý và tâm linh của ta đều bao hàm trong uẩn này. Ở đây ta cũng nên giải thích sơ lược về ý nghĩa bao hàm trong từ ngữ ý, manas, của triết học Phật giáo. cần hiểu rõ ý không phải là tâm, đối lập với vật. Ta nên luôn luôn nhớ Phật giáo không công nhận có một tinh thần đối lập với vật chất như phần đông các hệ thống triết học và tôn giáo khác. Chỉ là một giác quan hay cơ quan, tức căn indriya, như mắt hay tai. Nó có thể được điều khiển, phát triển như bất cứ giác quan nào khác. Và Đức Phật thường nhắc nhở khá nhiều về giá trị của sự chế ngự và điều phục sáu căn này. Sự khác biệt giữa mắt và tâm kể như những giác quan là ở chỗ mắt nhận biết thế giới màu sắc và dáng hình có thể thấy, trong khi tâm nhận biết thế giới ý tưởng và đối tượng tâm thức. Chúng ta nhận biết được những phạm vi khác nhau nhờ những quan năng khác nhau. Ta không thể nghe màu sắc mà thấy chúng. Ta cũng không thể thấy âm thanh mà nghe chúng. Như thế với năm sắc căn của ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ta chỉ nhận biết được thế giới hình sắc, âm thanh, mùi, vị và những vật tiếp xúc. Nhưng những thứ này chỉ là một phần của thế giới, không phải là tất cả. Còn những ý niệm và tư tưởng thì sao? Chúng cũng là một phần của thế giới vũ trụ, nhưng chúng không thể được nhận biết bằng khả năng của mắt, tai, mũi, lưỡi hay thân, mà chúng có thể được quan niệm nhờ một quan năng khác, tức là ý. Những ý niệm, tư tưởng tuy vậy không phải biệt lập với thế giới mà năm sắc căn nhận biết. Quả vậy, chúng tùy thuộc vào và bị giới hạn bởi những kinh nghiệm vật lý. Bởi thế mà một người mù từ sơ sinh không thể có ý niệm về màu sắc, trừ phi do loại suy từ âm thanh hay vài sự vật khác do những căn khác của người ấy cảm nhận. Những ý niệm và tư tưởng lập thành một phần của thế giới, như vậy đã được phát sinh và giới hạn bởi những kinh nghiệm vật lý và được quan niệm bởi tâm ý. Do đó mà ý, manas, cũng được xem như một giác quan, căn indriya như mắt hay tai. Uẩn thứ ba là tưởng, sanakhanda, hay nhận thức, tri giác. Cũng như thọ, tưởng gồm sáu loại, tương đương với sáu căn bên trong và sáu cảnh bên ngoài, và cũng phát sinh do tiếp xúc giữa sáu căn với ngoại giới. Chính tưởng này nhận biết sự vật là vật lý hay tâm linh. Uẩn thứ tư là những tạo tác của tâm thức hay hành uẩn, samkharakhanda. Nhóm này bao gồm tất cả các hoạt động của ý chí, xấu hay tốt. Những gì thường được xem là karma, nghiệp, cũng thuộc vào hành uẩn. Ở đây nên nhắc lại định nghĩa của Phật về nghiệp. Hỡi các tỳ kheo, chính tư tâm sở hay ý muốn ta gọi là nghiệp. Khi đã muốn, người ta liền thực hành bằng thân, miệng, ý. Muốn là sự tạo tác bằng tâm ý, hoạt động tâm linh. Công việc của nó là dẫn tâm làm những hoạt động xấu, tốt, hoặc không xấu, không tốt. Cũng như thọ tưởng, hành gồm sáu loại, liên hệ đến sáu giác quan và các đối tượng tương ứng thuộc vật lý, tâm lý. Cảm giác và tri giác, thọ, tưởng không phải là những hoạt động cố ý, nên không phát sinh nghiệp quả. Chỉ những hoạt động do ý chí thúc đẩy như tác ý, dục, thắng giải, tính, định, tuệ, tinh tấn, tham, sân, vô minh, kiêu mạn, thân kiến, vân vân mới có thể phát sinh nghiệp quả. Có tất cả 52 tâm sở, hoạt động tâm ý như thế, tạo nên hành uẩn. Uẩn thứ năm là thức, Vinana Khanda. Thức là một phản ứng có căn bản là một trong sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và đối tượng là một trong sáu hiện tượng ngoại giới tương ứng: hình sắc, âm thanh, mùi vị, xúc giác và sự vật thuộc tâm giới. Chẳng hạn nhãn thức có con mắt làm căn bản cho nó và một hình sắc thấy được làm đối tượng. Thức có ý làm căn bản và một sự vật thuộc tâm giới, nghĩa là một ý niệm hay tư tưởng, pháp làm đối tượng. Như thế, thức liên quan với những quan năng khác, và cũng như thọ, tưởng, hành, thức gồm sáu loại tương quan với sáu căn và sáu cảnh. Cần hiểu rõ thức không nhận ra một đối tượng. Đây chỉ là một thứ rõ biết sự hiện diện của đối tượng. Khi mắt tiếp xúc với một màu sắc, màu xanh chẳng hạn, nhãn thức liền phát sinh, nhưng chỉ là sự ý thức về hiện diện một màu sắc, chứ không nhận ra đó là màu xanh. Ở giai đoạn này chưa có nhận thức. Chính tri giác, tưởng, uẩn thứ ba nhận ra màu xanh. Danh từ nhãn thức là một từ ngữ triết học, ám chỉ cùng một ý như chữ thấy thông thường. Thấy không có nghĩa là nhận biết. Các loại thức khác, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức cũng thế. Ở đây ta cần nhắc lại rằng theo triết học Phật giáo không có một linh hồn trường cửu bất biến nào, có thể được xem là ngã, hay linh hồn, hay cái tôi đối lập với sự vật, và thức không nên xem là tâm đối lập với vật thể. Điểm này cần được nhấn mạnh đặc biệt vì từ khởi thủy cho đến ngày nay vẫn có một quan niệm sai lầm rằng ý thức là một thứ ngã hay linh hồn tương tục lập thành một bản thể trường tồn. Một đệ tử Phật tên là Sati cho rằng Đức Đạo Sư đã dạy chính cái thức này luân chuyển khắp các cõi. Phật hỏi ông ta hiểu thức là gì? Câu trả lời của Sati rất cổ điển. Đó là cái gì diễn đạt cảm giác và kinh nghiệm kết quả của những hành động thiện, ác, chỗ này chỗ kia. Phật đã quở trách. Này kẻ ngu kia, ngươi đã nghe ta giảng kiểu ấy cho ai vậy? Há ta đã không nhiều phen giải thích rằng do các duyên, thức sinh khởi, không có các duyên thì không có thức sinh khởi hay sao? Và ngài tiếp tục giảng giải chi tiết. Thức được gọi tên tùy thuộc vào điều kiện do đó nó phát sinh. Do duyên con mắt và sắc mà thức sinh thì gọi là nhãn thức. Do duyên tai và tiếng mà thức sinh thì gọi là nhĩ thức. Do duyên mũi và mùi mà thức sinh thì gọi là tỷ thức. Do duyên lưỡi và vị mà thức sinh thì gọi là thiệt thức. Do duyên thân và xúc mà thức sinh thì gọi là thân thức. Do duyên ý và pháp, tư tưởng, ý nghĩ mà thức sinh thì gọi là ý thức. Phật làm sáng tỏ thêm bằng một ví dụ. Một ngọn lửa được gọi tên tùy theo nhiên liệu. Lửa được đốt bằng củi gọi là lửa củi, đốt bằng rơm gọi là lửa rơm. Thức cũng thế, được gọi tên tùy theo điều kiện phát sinh ra nó. Căn cứ điểm này, Buddhaghosa, Phật Âm, một luận sư lỗi lạc đã giải thích. Một ngọn lửa cháy bằng củi chỉ cháy khi có củi và sẽ tắt khi hết củi, bởi vì khi ấy điều kiện hay duyên đã thay đổi, củi đã thành tro. Ngọn lửa không quay sang cháy bằng tro và trở thành một ngọn lửa tro. Dần dần, Cũng thế, cái thức sinh do duyên con mắt và sắc, chỉ sinh làm nhãn thức khi có các điều kiện mắt, hình dáng, ánh sáng và sự chú ý. Nó sẽ chấm dứt khi các điều kiện ấy không còn. Vì khi ấy, điều kiện đã thay đổi, thức ấy không quay sang lỗ tai, vân vân, và trở thành nhĩ thức, vân vân. Phật tuyên bố rõ ràng rằng thức tùy thuộc vào bốn uẩn kia là sắc, thọ, tưởng, hành, vật thể, cảm giác, tri giác và ý chí, không thể tồn tại biệt lập với những điều kiện này. Ngài dạy, thức có thể tồn tại với sắc làm phương tiện, sắc làm đối tượng, sắc làm nơi nương tựa, và tìm lạc thú trong ấy. Nó có thể lớn thêm, tăng trưởng, phát triển. Thức có thể tồn tại với thọ làm phương tiện, hay tưởng làm phương tiện, hay hành làm phương tiện, hành làm đối tượng, hành làm nơi nương tựa, và tìm lạc thú trong ấy. Nó có thể tăng trưởng, lớn lên, phát triển. Nếu ai bảo rằng họ có thể chỉ rõ sự xuất hiện, sự ra đi, biến mất, sự sinh, tăng trưởng, phát triển của thức, biệt lập với sắc, thọ, tưởng, hành, thì đó là nói một điều không thực có. Tóm tắt, đó là ngũ uẩn, cái mà ta gọi là một linh hồn hay cá thể hay tôi. Chỉ là một tên gọi cho tiện hay một nhãn hiệu để đặt cho sự nhóm họp của năm uẩn ấy. Tất cả chúng đều vô thường, tất cả đều hằng biến. Bất cứ gì, vô thường đều là dukkha. Đây là ý nghĩa chân chính của lời Phật dạy. Tóm lại, ngũ uẩn trói buộc là khổ. Chúng không còn là một, ở vào hai thời điểm tiếp nhau. Ở đây, A không bằng A. Chúng luôn luôn ở trong một dòng sinh và diệt từng giây phút. Hỡi các bà la môn, giống như một dòng thác núi chảy mau và trôi xa, cuốn theo tất cả. Không lúc nào, phút giây nào nó ngừng chảy, nó cứ tiếp tục chảy trôi. Hỡi các bà la môn, đời người cũng như dòng thác núi kia. Như Phật dạy Ratthapala, thế gian là dòng chảy tương tục, là vô thường. Một sự vật biến mất tạo điều kiện cho sự xuất hiện của vật kế tiếp trong một chuỗi dài, nhân và quả. Không có gì là bản thể bất biến ở trong chúng. Không có một cái gì ở đằng sau chúng mà có thể gọi là một cái ngã trường cửu. Atman, cá thể, không gì có thể được gọi là tôi thực sự. Ai cũng sẽ đồng ý rằng không yếu tố nào, sắc hay thọ hay tưởng hay một hoạt động tâm linh nào thuộc hành uẩn hay thức, không một yếu tố nào trong số ấy có thể thực gọi là tôi. Nhưng khi năm uẩn vật lý và tâm lý này vốn tương quan với nhau, cùng hoạt động, phối hợp như một bộ máy vật lý, tâm lý, thì khi ấy ta có một ý tưởng về tôi. Nhưng đây chỉ là một ý tưởng sai lầm, một tạo tác của tâm thức thuộc về hành uẩn, như đã nói. Hoạt động ấy là một tưởng về thân, gọi là thân kiến, Sakaya Ditthi. Năm uẩn ấy hợp lại mà ta quen gọi là một cá thể, chính là dukkha, samkhara dukkha. Không có cá thể hay tôi nào khác đằng sau năm uẩn ấy để chịu khổ. Như Buddha Gosa đã nói, chỉ có đau khổ, nhưng không có người khổ đau. Có nghiệp, nhưng không có con người tạo nghiệp. Không có một người đẩy xe bất động, đằng sau sự chuyển động. Chỉ có sự chuyển động. Không đúng khi nói rằng sự sống đang chuyển dịch, mà sự sống chính là chuyển dịch. Sự sống và chuyển dịch không phải là hai. Nói cách khác, không có người tư tưởng ở đằng sau tư tưởng. Chính tư tưởng là người tư tưởng. Nếu tách bỏ tư tưởng ra, ta sẽ không tìm thấy đâu là người tư tưởng. Ở đây ta không khỏi nhận xét, quan điểm Phật giáo đối lập hoàn toàn với Descartes. Tôi suy nghĩ, vậy nên có tôi. Bây giờ người ta có thể đặt câu hỏi, sự sống có một khởi điểm hay không? Theo giáo lý Đức Phật, khởi điểm của dòng sinh hoạt của chúng sinh thì không thể nghĩ bàn. Người tin vào sự tạo dựng của Thượng Đế có thể ngạc nhiên trước giải đáp này. Nhưng nếu bạn hỏi họ, khởi thủy của Thượng Đế là gì? Họ sẽ trả lời không do dự, Thượng Đế không có bắt đầu, và họ lại không ngạc nhiên trước sự trả lời của chính họ. Đức Phật dạy, hỡi các tỳ kheo, dòng luân hồi sinh tử, samsara, không có một kết thúc rõ rệt, và khởi thủy của chúng sinh lăn lộn trong vô minh, bị dục vọng trói buộc là chuyện không thể nghĩ bàn. Và về sau nói đến vô minh, nguyên nhân chính của sinh tử, Phật dạy. Nguồn gốc của vô minh, avijja, không thể được quan niệm để cả quyết rằng bên ngoài một điểm nào đó không có vô minh. Như thế không thể nói rằng không có sự sống ở bên ngoài một điểm nào nhất định. Tóm lại, đó là ý nghĩa của Diệu Đế về Dukkha. Điều tối quan trọng là phải hiểu chân lý thứ nhất này một cách rõ ràng, bởi vì, như Đức Phật dạy, người nào thấy rõ được Dukkha, cũng thấy luôn nguyên nhân của Dukkha, cũng thấy luôn sự diệt Dukkha, và cũng thấy luôn con đường đưa đến sự diệt Dukkha. Điều này tuyệt nhiên không làm cho cuộc đời của một Phật tử buồn sầu, ảm đạm như vài người lầm tưởng. Trái lại, Phật tử chân chính là người hạnh phúc nhất trần gian. Người ấy không sợ hãi, lo lắng. Họ luôn luôn bình an, thanh thoát, không thể bị tai nạn hay biến chuyển nào làm cho điêu đứng đảo điên, vì họ thấy mọi sự đúng như thật. Phật không bao giờ buồn sầu, u ám. Ngài thường được những người đồng thời mô tả là luôn luôn mỉm cười. Trong hội họa và điêu khắc Phật giáo, Đức Phật luôn luôn được trình bày với một sắc diện hạnh phúc, bình an, hài lòng và từ bi. Không bao giờ người ta thấy một nét đau khổ, điêu đứng hay cực lòng. Mỹ nghệ và kiến trúc Phật giáo, những ngôi chùa thờ Phật không bao giờ cho người ta cảm tưởng u ám buồn sầu, mà thường có không khí bình an và thanh thoát. Mặc dù sự sống có khổ đau, một Phật tử không nên vì vậy mà sầu khổ, mà oán hận hay thiếu kiên nhẫn. Theo Phật giáo, một trong những điều xấu xa nhất ở đời là nghịch ứng hay thù ghét. Nghịch ứng được giải thích là sự thù ghét đối với chúng sinh, đối với đau khổ và đối với những gì thuộc về khổ đau. Công việc của nó là làm căn bản cho những hoàn cảnh bất hạnh và ác nghiệp. Vậy thiếu kiên nhẫn trước khổ đau là một điều sai lầm. Sự thiếu kiên nhẫn hay oán hận trước khổ đau không làm cho đau khổ ấy tiêu tan. Trái lại, thái độ ấy chỉ tổ tăng thêm rối ren và làm trầm trọng thêm một hoàn cảnh vốn đã khó chịu. Điều cần thiết không phải là oán hận hay thiếu kiên nhẫn, mà phải hiểu rõ vấn đề khổ đau, xem nó đã phát sinh thế nào, làm sao xua đuổi nó, rồi tùy theo đó mà hành động với kiên nhẫn, thông minh, quả cảm và nghị lực. Có hai bản kinh xưa cũ gọi là trưởng lão Tăng Kệ, Theragata, và trưởng lão Ni Kệ, Therigata, chứa đầy những lời hoan hỷ của các tăng ni đệ tử Phật, những người đã tìm thấy an vui hạnh phúc trong đời nhờ giáo lý của Ngài. Vua xứ Kosala một hôm bạch Phật: khác với nhiều đồ đệ của các hệ thống tôn giáo khác thường trông hốc hác, thô kệch, xanh xao, tiều tụy, ít ưa nhìn, những đệ tử Phật luôn luôn vui vẻ, thanh thoát, hồn nhiên, sung sướng, vui hưởng lạc thú đời sống tâm linh, không lo âu, bình an thư thái. Vua thêm rằng, ông tin, tính chất lành mạnh đó là do, ở chỗ, những vị thượng tọa này chắc chắn đã nhận chân toàn vẹn ý nghĩa giáo lý của Đức Thế Tôn. Phật giáo hoàn toàn đối lập với thái độ buồn sầu phiền muộn, u ám, xem đó là một trở ngại cho sự thực hiện chân lý. Trái lại, ta nên nhắc lại ở đây rằng sự vui sướng, hỷ, piti là một trong bảy yếu tố để đạt giác ngộ hay thất giác chi, những đức tính cốt yếu phải được đào luyện để thực hiện Niết Bàn.